đừng treo đau thương trước cửa. Chương 6, 1, góc truyện audio.com. Khi bên nhau ta cần bao dung, khi yêu nhau ta cần thật lòng, khi vui vẻ ta cần sẻ chia, khi cãi cọ ta cần tâm sự, khi cô đơn ta cần bầu bạn, khi buồn bã ta cần an ủi và khi tức giận ta cần bình tĩnh. Vương Chuẩn bịt mũi, không khỏi cảm thấy rùng mình khi nhìn dòng sông Hộ Thành sủi bọt xanh đen như nước cống. Trước khi quyết định tự sát, cô ta gần như nằm bò trên lan can bằng đá để gọi điện cho Sử Khải. Khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, giọng nói hoảng loạn vang lên trong điện thoại. Sử Khải, nếu lần này em chết, làm mà em cũng không tha cho tên Phương Thạch đứng núi này trông núi nọ. Đương nhiên, nếu biến thành ma, em cũng sẽ làm cơn gió lướt đến giường anh, chúc phúc cho anh và Tôn Diễm. Sử Khải lúc này đang chuẩn bị các bước cuối cùng trong phiên bản phụ trò chơi đánh nhau với quái thú. Ngón tay di trên chuột, xác định đã trang bị và chế giải xong thuốc độc thì bỗng ngẩn người. Bên tai anh tràn ngập tiếng cãi nhau, nói bậy hay hỏi han của bạn chơi game. Khi chiếc điện thoại để trên bàn đổ chuông, anh nhìn màn hình điện thoại, thấy cái tên giống như oan nghiệt từ kiếp trước Vương Chuẩn. Nếu là người khác gọi, chắc chắn anh sẽ không nghe, vì chơi game gần như là mạng sống của anh. Sử Khải từng nghĩ rằng mình và Vương Chuẩn từ lúc quen nhau đến lúc yêu nhau, có cãi vã, có mâu thuẫn, nhưng sẽ đi đến cái đích cuối cùng là hôn nhân. Từ khi học đại học năm thứ nhất, chưa đến 3 tháng yêu nhau, Sử Khải đã bắt đầu tính đến kế hoạch họ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Nên sinh mấy đứa con, mấy trai mấy gái, nên ở một biệt thự sang trọng gần biển hay ở gần hồ bơi, nhưng lời hứa của anh chưa được thực hiện thì Phương Thạch đã chen ngang. Đạp đổ tất cả, đưa Vương Chuẩn rời xa anh. Vương Chuẩn như ăn phải bùa mê thuốc lú. Cô ta mặc đồ Phương Thạch mua, dùng những thứ anh ta sắm cho, cầm chìa khóa nhà anh ta mua cho. Cả ngày đi sau Phương Thạch gọi chồng ơi một cách ngây thơ và bội tình, ngây thơ đến độ Sử Khải nghe xong chỉ muốn cho cô ta chụp cái bạt tai. Bội tình đến độ ngay cả bọn họ cũng quên rằng, thực ra bọn họ chỉ hữu danh vô thực, sống chung với nhau đấy nhưng đã có giấy tờ chứng nhận kết hôn gì đâu. Vương Chuẩn phản bội anh không phải là lần đầu tiên, mỗi lần thằng đàn ông nào có tiền vẫy gọi cô ta liền để cho thằng đó ôm ấp, cười đùa hoặc làm những chuyện mà bọn họ thấy vui. Sử Khải bị cắm sừng hết lần này đến lần khác, anh cũng điên tiết, cũng cãi nhau, cũng tát cô ta vài cái, nhưng nhắc đến chia tay thì anh lại không nỡ. Họ luôn cãi vã làm lành cãi vã như vậy, mặc dù anh cũng vô cùng thất vọng, buồn chán bởi tính lẳng lơ, không chung tình của cô ta, nhưng anh càng chán mình hơn vì đã hết lần này đến lần khác níu kéo. Tha thứ cho Vương Chuẩn, anh đã từng hét lên không biết bao nhiêu lần, Vương Chuẩn, cô cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Nhưng lúc ấy, Vương Chuẩn lại ôm lấy đầu anh hôn hết cái này đến cái khác. Vừa van xin vừa uy hiếp, nếu em muốn gặp anh thì em sẽ đến, nếu anh dám không cần em nữa, em sẽ liều chết với anh. Sử Khải giơ tay tát bốc một cái vào mặt cô ta. Nghiến răng rít lên, tại sao cô lại có thể đê tiện như vậy hả? Vương Chuẩn vội vàng ôm lấy đầu anh, áp người vào anh rồi cười khanh khách vẻ vô cùng sung sướng và vui vẻ. Sau đó cô ta áp chặt cái cơ thể hừng hực sức xuân ấy vào ngực anh. Sử Khải, em là như vậy đó. Vậy mà anh vẫn không quên em. Có phải anh còn đê tiện hơn cả em không? Thực ra, tình yêu nhiều khi không thể so xem ai yêu sâu sắc hơn, ai yêu lâu bền hơn, ai yêu khắc cốt ghi tâm hơn, hay yêu không màng đến sống chết, mà lại tính xem ai có thể yêu quên cả bản thân. Yêu đến cuồng dại, yêu đến hèn mọn, không có điểm dừng, không còn giới hạn. Thực ra, Sử Khải chỉ cảm thấy đau đớn, buồn phiền mất ngày rồi cũng nguôi ngoai. Anh thấy trái tim mình thật quảng đại, vì anh nghĩ mình cũng chỉ không may bị bỏ rơi thôi. Sau đó vì sĩ diện, anh sẽ đi tìm một em có thân hình người mẫu và thật sexy. Bố em ấy còn lắm tiền nhiều của, sau đó phải mời Vương Chuẩn tới tham dự hôn lễ của anh.

Trước thời khắc Vương Chuẩn tự tử thì Lâm Thâm Thâm đang uống một bát thuốc bắc vừa chát vừa đắng của dì cô, người đã khiến cô một lần nữa đau đến chết đi sống lại. Có điều, cô không thể không thừa nhận, việc dì đến thăm cô mấy ngày qua đã khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có Cố Trạch Nặc là luôn làm mặt lạnh với cô và cũng kiệm lời hơn bất cứ lúc nào. Lâm Thâm Thâm nghĩ chắc chắn là do mấy ngày qua cô không phục vụ anh, thế nên tinh thần và thể xác của anh không thể vui lên được. Ở công ty, quyền hành của bà Trần Thục Dung đã về tay anh. Người đàn ông kiêu hãnh này trong sự nghiệp thì giỏi giang như mặt trời ban trưa, nhưng lại không thể tiếp tục cuộc chinh phạt trên giường khi về nhà. Lâm Thâm Thâm cảm thấy vui trong lòng. Cho dù Cố Trạch Nặc không hài lòng thì anh cũng chẳng thể nói gì, vì không muốn làm gì thất vọng và phụ sự chăm sóc đặc biệt của dì. Lâm Thâm Thâm đã cố ý để mấy gói băng vệ sinh đang dùng vào trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh. Đó là nơi anh hay mở ra nhất, vì anh có thói quen để điện thoại, đồng hồ, chìa khóa xe vào trong đó. Như vậy, Cố Trạch Nặc ngày nào cũng nhìn thấy băng vệ sinh của cô, tức là nhận được báo cáo chân thực nhất của cô. Cô còn mẫn cán đến độ không ngừng thay đổi kích cỡ, từ loại dùng ban ngày đến loại dùng ban đêm, từ loại mỏng đến loại dày, đến nỗi mỗi lần Cố Trạch Nặc theo thói quen mở ngăn kéo ra, lại xa sầm nét mặt. Lâm Thâm Thâm cố gắng nhắm mắt lại, những con chữ trên màn hình điện thoại đã được cô phóng to ra nhất nhưng cô vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Cô muốn gửi tin nhắn cho em gái Quách Thiển Thiển nhưng viết đi viết lại bao nhiêu lần, cứ viết rồi lại xóa. Nói thẳng ra, Đường Minh Hồng chắc chắn không yêu em gái cô thật lòng, thế nên mới không thể phân biệt được đâu là người con gái mình thích. Mặc dù việc phân biệt này hơi khó khăn vì họ là chị em song sinh, nhưng dù sao hai chị em cô cũng là hai con người, phải phát hiện ra chứ. Nhưng khi trách móc Đường Minh Hồng, cô lại nghĩ đến Cố Trạch Nặc. Không phải anh cũng không phân biệt được hai chị em cô sao? Nhưng cô không trách anh, vì họ đã đồng sàng dị mộng từ rất lâu rồi. Từ cái ngày họ ký bản hợp đồng, cô đã chuẩn bị tinh thần và chấp nhận cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này. Điều khác biệt là, cô còn phải cung cấp một chế độ phục vụ đặc biệt cho anh. Cho dù như vậy thì cô cũng cắn răng cho qua, bởi cô nghĩ rất thấu đáo và cũng nhìn rất thoáng về việc này. Cố Trạch Nặc lúc này đang ở phòng khách rũ đôi tất cotton dày mềm mại màu đen, không ngẩng đầu, nhắc nhở, Lâm Thâm Thâm, chúng ta đi ăn cơm với mẹ thôi. Vâng, Lâm Thâm Thâm đáp xong liền đặt điện thoại xuống, rời khỏi cửa sổ lộng gió, bước chậm chậm về phía trước hai bước. Nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, tự hỏi, sao thể nhỉ, bây giờ, tổng giám đốc Cố cũng muốn phụng dưỡng mẹ ư? Anh đã đi xong một chiếc tất, đang đi nốt chiếc còn lại. Lâm Thâm Thâm, em vẫn muốn đóng giả làm thục nữ trước mặt anh sao? Đúng là khiến người ta buồn nôn đấy. Em ư? Lâm Thâm Thâm bật cười, chỉ là em tôn trọng hợp đồng của chúng ta chưa hết hạn mà. Đúng rồi, hợp đồng 2 năm vẫn chưa hết hạn, nếu em không làm đến phút chót, cho dù chỉ thiếu một ngày, anh cũng không trả tiền đâu. Cố Trạch Nặc gật đầu, thế nên, em mong đợi tờ ly hôn cũng giống như anh mong mấy tờ giấy chứng nhận thừa kế cổ phần thôi. Còn cần thêm một chút thời gian nữa, mặc dù mẹ đã an phận nhiều rồi, cũng già rồi, không còn hỏi nhiều đến chuyện công ty nữa. Nhưng dù sao việc kế thừa cổ phần của bố để lại vẫn chưa chính thức thực hiện nên chúng ta vẫn cần hợp tác. Thật như vậy sao? Lâm Thâm Thâm buột miệng hỏi. Không biết là hỏi chính mình hay là hỏi Cố Trạch Nặc. Thực ra, cô có thể nhận ra, trong lòng anh vẫn có mẹ. Mặc dù trước mặt bà, anh và cô luôn giả vờ yêu thương nhau. Mặc dù anh luôn tỏ ra phong độ, lễ phép, mặc dù mẹ anh đã trao toàn bộ quyền điều hành công ty vào tay anh. Nhưng Cố Trạch Nặc không phải loại người qua cầu rút ván. Anh giữ khoảng cách với mẹ, nhưng sự lễ phép, lịch sự và chăm sóc mẹ thì vẫn như trước. Có lẽ sau khi lột bỏ lớp vỏ dã tâm bên ngoài thì anh thực sự giống như một người con hiếu thảo, cách trương,